Thanh Xuân Tiên Vương mang thai cáo con của tôi. Chương 99, biến thành bánh cáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu cáo khóc lóc một hồi lâu mà không ai có thể dỗ được. Càng Nhiễm bỗng nhiên nghĩ ra, liệu đứa bé có đói không? Liền ra lệnh cho người đi vắt sữa bò ngay. Càng Nhiễm đã chuẩn bị sẵn một đàn linh bò cho tiểu cáo từ trước. Chúng ăn cỏ tốt nhất hàng ngày. Từ mùa đông đã bắt đầu cho sữa. Lúc này chính là thời điểm thích hợp để cho tiểu cáo bú. Mà Tán Thanh Xuân hiện đang nghỉ ngơi. Không thể để tiểu cáo làm phiền mẹ. Tiểu Thích Duệ và Minh xin tự nguyện đi vắt sữa. Không lâu sau đã mang về một xô sữa ấm. Đun sôi rồi dùng thuật băng làm nguội đến nhiệt độ vừa phải. Cho vào bình sữa pha lê rồi đưa cho tiểu cáo. Tiểu cáo đói lắm. Khi núm vú vừa chạm vào miệng, chiếc mũi nhỏ ngửi thấy mùi sữa liền ngừng khóc. Hai bàn tay nhỏ bé vội vã ôm lấy bình sữa. Há miệng uống từng ngụm sữa to. Đôi tai cáo mềm mại vành lên uống cho đến khi ngả về phía sau. Đôi mắt tiểu cáo vẫn còn đẫm lệ. Mi mắt dài và dày. Nước mắt đọng trên đó trông thật tội nghiệp. Nhưng đứa bé này từ trong bụng mẹ đã thích ăn. Chẳng hề kén chọn. Chỉ cần có sữa là ngoan ngoãn ngay. Lần đầu tiên cho con bú. Càng Nhiễm thiếu kinh nghiệm nên không cho tiểu cáo bú quá nhiều. Bình sữa nhỏ cỡ lòng bàn tay chỉ đựng một nửa sữa. Tiểu cáo đã uống đủ. No bụng. Đôi mắt long lanh nhìn xung quanh rồi đảo qua một chút. Sau đó nó chui vào trong lòng Càng Nhiễm. Rụi rụi rồi ngọt ngào thiếp đi. Không chỉ có Càng Nhiễm thở phào nhẹ nhõm, mà các dì cũng đều thở ra một hơi. Tiểu cáo khi khóc khác với những đứa trẻ con người. Tiếng khóc ngọt ngào, yếu ớt, nghe như có rất nhiều uất ức, khiến người ta chỉ muốn hái cả mặt trăng trên trời để cho nó. Vì trong bụng mẹ có một khoảng thời gian không phát triển. Tiểu cáo mới sinh ra đã nhỏ hơn các đứa trẻ khác. Chỉ nặng 5 cân, phải quấn trong chiếc chăn nhỏ mới trông có vẻ to lên một chút. Sau khi dỗ xong tiểu cáo, Thủy Thiên Nghi vừa vặn cầm theo hai bình thuốc từ ngoài vào. Thấy mọi người đều có mặt, bà liền đổ thuốc từ một trong các bình vào vài chiếc bát sứ trắng. Nếu mọi người đều ở đây, thì uống hết thuốc đi. Sư tôn đặc biệt bảo tôi nấu, cho người bị thương uống, sẽ giúp dưỡng thương. Chưa uống đến miệng đã cảm thấy đắng ngắt. Lâm Minh Nguyệt vội vàng kéo các đệ tử của mình lui lại. Chúng tôi không bị thương. Trận chiến vừa rồi rất ác liệt. Tôi và các sư muội đi xem có chỗ nào cần giúp đỡ không. Trịnh Minh xin nghe thấy lời của sư tỷ cũng kéo theo Tiểu Thích Duệ. Tiểu Thích Duệ, chúng ta cũng đi cùng đi. Mặc dù không nỡ xa Đại Vương và Tiểu Đại Vương, nhưng Tiểu Thích Duệ cũng không muốn uống thuốc đắng. Co mình lại thành một quả bóng rồi chuồn đi. Đại Vương, ta cũng đi giúp đây. Lát nữa quay lại thăm Tiểu Cáo. Cả đám người mang theo Tiểu Thích Duệ rời khỏi Phù Giao Điện như một cơn lốc. Càng Nhiễm nhìn thuốc đắng, ôm Tiểu Cáo đang ngủ. Chuẩn bị tìm Tán Thanh Xuân, Hoa Chiêu cũng tính lặng lẽ chuồn đi, nhưng lại chậm một bước, Song Chân và Tả Xuân Lê cùng từ trong cung đi ra. Thấy mọi người không uống thuốc, Song Chân liền cầm bát thuốc lên, nói, những loại thuốc này đều mất tiền mua, là Tả Môn chủ đặc biệt bảo mua, sao các ngươi không uống? Càng Nhiễm bị bát thuốc ngăn lại, dù lưng có chút đau. Nhưng cô cảm thấy nếu uống thuốc này thì sẽ đắng đến chết. Bèn từ chối, ta cảm thấy vết thương hình như không còn đau nữa. Song Chân, ngươi không phải cũng bị thương sao? Ngươi uống trước đi. Song Chân không hề thay đổi sắc mặt. Uống một bát lớn mà không nhăn mày. Sau đó lại đưa thêm một bát thuốc khác về phía Càng Nhiễm. Yêu tu cũng cần uống. Uống xong sẽ nhanh khỏe lại. Hoa Chiêu thấy Song Chân đã nói như vậy, đẩy tay Càng Nhiễm, đùa cợt thúc giục, Chân Chân đã bảo ngươi uống rồi, nhanh uống đi, Thái Huyền Tông bỏ tiền ra, chẳng phải là tương đương với tiền của Thanh Thanh, sao, không uống thì phí đấy. có phải vì trong ngục giam không đủ lâu, hay vì roi của song chân không đau, mà con chim hư hỏng này lại đứng về phía song chân, thúc giục cô uống thuốc đắng trước. Càng Nhiễm đưa tiểu cáo cho Tả Xuân Lê ôm, rồi một hơi uống hết bát thuốc, vị đắng như nghẹt lại trong lòng. Nhưng thuốc này đúng là có hiệu quả kỳ diệu. Vết thương trước đây ngứa ngáy giờ đã được cảm giác mát lạnh từ trong ra ngoài làm dịu lại. Cô uống xong, nhận lại tiểu cáo, rồi nói với Hoa Chiêu. Hoa Chiêu, ngươi cũng uống đi, lông rụng nhiều như vậy, không uống làm sao mọc lại được. Hoa Chiêu phát hiện ánh mắt của song chân đang nhìn mình. Liền nhếch môi, ta uống rồi vẫn bị người ta nhổ lông. Độc mà người kia bỏ vào vẫn chưa giải hết đâu. Tả Xuân Lê ngửi thấy mùi ngọt ngào của trái cây, nhìn tiểu mỹ nhân nhỏ nhắn dễ thương và song chân đang mặt lạnh đứng đó. Cười hớn hở trêu chọc. Độc gì vậy? Ai có thể nhẫn tâm ra tay với một con chim dễ thương như thế này? Đây đâu phải là con chim dễ thương, mà là một con chim xảo quyệt và nói dối không cần chuẩn bị. Song chân chỉ muốn ngậm miệng Tả Xuân Lê, lạnh lùng nói, ta có thể xuống tay, nếu ngươi không uống thì cũng đành vậy. Lần này vì Càng Nhiễm trở về bình an, ta sẽ giải độc cho ngươi. Hoa Chiêu siết chặt nắm tay, ngón tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Trước kia, song chân luôn ôm chim nhỏ và nói, chim nhỏ thật dễ thương, uống thêm một ngụm thuốc nữa là được rồi. Nhưng giờ lại nói trực tiếp, uống hay không là tùy ngươi. Sự trái ngược này khiến con chim không thể chịu nổi. Hoa Chiêu xông lên, uống một hơi hết bát thuốc. Tức giận nói, chỉ là một bát thuốc thôi, thêm 10 bát nữa tôi cũng uống được. Song chân thấy nàng nhăn mặt vì đắng, vô thức đưa tay vào tay áo, lấy ra một túi nhỏ chứa những viên đường bột nhỏ trong túi đựng đồ. Cô ấy đã quen chăm sóc con chim này, thường xuyên để một ít viên đường nhỏ dành riêng cho chim trong túi vải. Lâu dần đã thành thói quen, Càng Nhiễm lập tức bảo Thủy Thiên Nghi mang đến 10 bát thuốc. Uống đi, Hoa Chiêu lúc này không chỉ miệng đắng, mà lòng càng thêm đắng. Cô đã nói ra lời này rồi, đành phải cầm bát thuốc lên định uống. Song chân ho nhẹ một tiếng, ngắt lời. Một bát là đủ rồi, tất cả đều mua bằng hoa linh thạch, không phải để các ngươi lãng phí. Các loại thuốc khác còn phải chia cho các trưởng lão và những yêu tu bị thương trong trận chiến. Hoa Chiêu trong lòng lắng xuống, cảm giác đau đớn lan tỏa khắp cơ thể. Hóa ra không phải lo cô uống thuốc quá đáng, mà là phải chia cho người khác uống. Song chân liếc nhìn Hoa Chiêu, từ trong tay áo lấy ra một viên đường rồi đưa cho Càng Nhiễm. Sư tỷ vừa mới ngủ, ngươi mang con vào trong đi. Động tĩnh nhẹ một chút, cái này cho ngươi, có thể giải đắng. Càng Nhiễm bỗng nhiên nhận ra song chân khá dịu dàng, lại còn mang theo đường bên người. Cô xé một viên cho vào miệng, vị ngọt ngào, viên đường này ngon, ngọt mà không ngấy. Hoa Chiêu, ngươi muốn ăn không? Hoa Chiêu nhìn viên đường màu vàng nhạt quen thuộc, đôi mắt như nước hồ của cô lập tức ẩn ẩn nước. Vội vàng từ tay Càng Nhiễm nhận lấy viên đường. Ta muốn ăn, đây là đường mà song chân trước kia đặc biệt tìm người làm cho chim nhỏ, chứ không phải dành cho cáo. Song chân để lại một câu rồi quay người rời đi. Ta còn phải đi xem các trưởng lão, không thể ở lại lâu. Sư tỷ có việc gì, nhớ truyền tin cho ta. Càng Nhiễm thấy Hoa Chiêu khó quên tình xưa. Ngươi cùng song chân đi đi, bảo bọn yêu vương một tiếng. Một tháng nữa di tích của thượng cổ yêu hoàng sẽ mở cửa, bảo họ đến tham gia. Lúc đó cũng là tiệc đầy tháng của con, ngươi cũng đến đi. Hoa Chiêu gật đầu, được, ta sẽ để họ quay về núi của mình trước. Hoa Chiêu nhanh chóng đuổi theo bước chân của song chân. Trong phù giao điện chỉ còn lại Tả Xuân Lê và các đệ tử của nàng. Tả Xuân Lê nhìn bóng lưng hai người rời đi, rồi quay lại dịu dàng nói. Càng Nhiễm, ta thấy ngươi và song chân đều bị thương, sau này chăm sóc con chắc chắn sẽ thiếu sức lực. Chúng ta tại Vạn Dược Môn có dịch vụ cữ tháng và thức ăn cho trẻ sơ sinh. Ta sẽ giảm giá cho ngươi. 5 vạn linh thạch thượng phẩm. Ngươi có muốn đặt không? Càng Nhiễm ôm chặt Tiểu Hồ Yêu mềm mại. Tò mò hỏi, có món gì vậy? Tả Xuân Lê cười tươi. Lấy từ trong pháp khí một thực đơn. Đưa cho Càng Nhiễm xem. Rồi bảo Thủy Thiên Nghi mở nắp một bình gốm khác. Chúng ta ở Vạn Dược Môn làm nghề này đã nhiều năm. Bình thuốc bổ này có thể cho Tiên Vương thử trước. Sau sinh rất cần bồi bổ cơ thể. Con là hồ yêu nhỏ. Sắp đầy tháng là có thể ăn cháo thịt rồi. Khi đó chúng tôi cũng sẽ gửi một số món ăn cho trẻ sơ sinh. Nếu thấy hợp, có thể tiếp tục đặt món ăn cho trẻ con. Có thể ăn đến 3 tuổi. Trên thực đơn toàn là những món mà cô chưa từng nghe qua. Càng Nhiễm nghĩ đến việc Vạn Dược Môn lần này cũng đã giúp cô và Tán Thanh Xuân rất nhiều. Nếu giao cho họ chăm sóc cữ tháng thì quả thật thuận tiện cho việc chăm sóc cả mẹ lẫn con. Hơn nữa bình thuốc bổ này cũng có mùi thơm ngào ngạt. Càng Nhiễm khẽ cong đôi mắt, gật đầu, vậy trước tiên đặt 1 tháng đi, thời gian này vất vả rồi. Tả Môn Chủ, Càng Nhiễm đưa 5 vạn linh thạch thượng phẩm cho Tả Xuân Lê. Tả Xuân Lê thu tiền gọn gàng, cười tươi nói, không vất vả đâu, ta sẽ bảo đệ tử mỗi ngày đến mang thức ăn. Bình thuốc bổ này ta sẽ để Thủy Thiên Nghi mang vào. Một lát nữa nếu Tiên Vương thức dậy, ngươi chỉ cần hâm lại rồi cho nàng uống là được. Thủy Thiên Nghi mang bình thuốc vào đặt ngoài phòng ngủ. Rồi cùng Tả Xuân Lê rời đi. Càng Nhiễm ôm Tiểu Hồ Yêu đang ngủ say, nhẹ nhàng bước vào trong. Trong phòng ngủ, mọi thứ đã được dọn dẹp gọn gàng như thường. Cửa sổ mở ra, ánh nắng mùa xuân chiếu vào trong phòng. Tán Thanh Xuân mệt mỏi đến cực độ, vẫn đang say ngủ, không hề hay biết gì về việc Càng Nhiễm và Tiểu Hồ Yêu vào phòng. Càng Nhiễm đặt Tiểu Hồ Yêu bên cạnh Tán Thanh Xuân, tựa vào người nàng, cũng nằm sát bên phải Tiểu Hồ Yêu, canh chừng 2 mẹ con. Càng Nhiễm nhìn ngắm vẻ đẹp ngủ say của Tán Thanh Xuân, rồi lại nhìn Tiểu Hồ Yêu trong tã lót, lòng đầy ắp yêu thương ấm áp, không nỡ rời mắt, nhưng không thể chống lại sự mệt mỏi vì hành trình dài. Từ từ thiếp đi, giấc ngủ này thật ngọt ngào. Khi Càng Nhiễm tỉnh lại lần nữa, trong phòng đã sáng lên ánh nến rực rỡ. Càng Nhiễm nghe thấy tiếng trẻ con vang lên bên tai, mới nhớ ra rằng đứa con của cô và Tán Thanh Xuân đã chào đời. Cô mở mắt, phát hiện trán mình đang tựa vào bên cạnh chân dài của Tán Thanh Xuân. Áo khoác bị tháo ra, lưng trắng nõn hiện ra, vết thương ở vai trái sâu đến lộ cả xương. Thịt mới mọc lên đang được những ngón tay lạnh lẽo chạm vào. Cảm giác ngứa ngáy, Tiểu Hồ Yêu đang được Tán Thanh Xuân ôm trong lòng. Bàn tay nhỏ xíu đưa vào miệng, đang mút ngón tay, những ngón tay trắng ngần của Tán Thanh Xuân đặt trên lưng Càng Nhiễm. Đôi mắt như hoa đào ngập tràn sự thương tiếc, Càng Nhiễm nhẹ nhàng dụi mặt vào chân Tán Thanh Xuân, kéo lại áo choàng sát người. Vén mớ tóc đỏ sau tai. Thanh Thanh, chị tỉnh từ khi nào? Tán Thanh Xuân giữ tay Càng Nhiễm lại, không cho cô cử động. Tỉnh một lúc rồi, ai làm vết thương này? Càng Nhiễm thấy trong mắt nàng thoáng hiện sự lạnh lùng, nhẹ giọng đáp, lúc đánh nhau với yêu xà bị thương. Ta đã giết con yêu xà đó rồi, uống thuốc chữa thương cũng đỡ nhiều rồi. Nhưng mà món quà hồ yêu nhỏ chị tặng cho em đã mất. Lông hồ yêu đã thành cho bụi rồi. Tán Thanh Xuân nhẹ nhàng vuốt tóc Càng Nhiễm, đôi mắt dịu dàng, chỉ cần em bình an là tốt rồi. Sau này ta sẽ luyện chế một pháp bảo mới cho em. Tán Thanh Xuân định kéo Càng Nhiễm vào lòng, nhưng trong tay nàng còn ôm Tiểu Hồ Yêu. Vì thế nàng đặt Tiểu Hồ Yêu xuống bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ vỗ 2 cái vào lưng nó, âu yếm dỗ dành một lúc. Rồi mới để con yêu lớn hơn chui vào lòng nàng. Càng Nhiễm thấy thế, vui vẻ nhích vào lòng Tán Thanh Xuân. không dám đè lên nàng quá, chỉ nhẹ nhàng áp sát. Vết thương của em chắc mấy hôm nữa sẽ phục hồi thôi. Còn chị, sinh con rồi, cơ thể có thấy không thoải mái không? Tán Thanh Xuân khẽ gật đầu, cằm tựa lên đầu Càng Nhiễm. Còn cần phải dưỡng thêm một thời gian. Càng Nhiễm đột nhiên nhớ tới 300 năm tu vi bị mất đi cùng với đứa con. Cảm thấy có chút buồn bã. Nói, Thanh Thanh, em không phải là hồ yêu tốt đâu. Em biết là tu vi của chị đã mất. Hiện giờ không thể bay lên. Em lại cảm thấy vui vui. Tán Thanh Xuân ánh mắt dịu dàng. Ta hiểu tâm ý của em. Ta cũng muốn được cùng em và con chúng ta ở bên nhau mãi mãi. Tán Thanh Xuân lại hôn lên tai hồ yêu lớn. Đôi mắt nàng chan chứa sự yêu thương. Em mãi là hồ yêu mà ta yêu thích nhất. Càng Nhiễm trong lòng vừa ngọt ngào vừa có chút chua xót. Như thể tình yêu ấm áp từ Tán Thanh Xuân nhẹ nhàng bao bọc lấy cô. Cả người đều cảm thấy ấm áp. Cô nhớ đến món canh bổ mà Vạn Dược Môn đã nấu. Em đã đặt món ăn cữ từ Vạn Dược Môn. Họ nấu canh bổ rất thơm. Uống vào sẽ tốt cho sản phụ. Em đi lấy cho chị thử nhé. Tán Thanh Xuân nhìn bóng dáng Càng Nhiễm chạy đi lấy thuốc. Cảm thấy như nhìn lại cảnh tiểu hồ yêu xưa kia bưng lò nhỏ. Càng Nhiễm vẫn đáng yêu và chu đáo như vậy. Khiến nàng nhìn chỉ một lần là không nỡ rời mắt. Muốn giữ tiểu hồ yêu này mãi mãi trong lòng mình. Càng Nhiễm dùng dị hỏa làm nóng canh bổ đã nguội. Múc ra một chén nhỏ. Đem đến trước mặt Tán Thanh Xuân. Cô dùng thìa sứ trắng múc một muỗng. Thổi một lúc cho mát. Khi thấy nhiệt độ vừa phải mới đưa cho nàng. Thanh Thanh, chị thử xem có ngon không? Tán Thanh Xuân cúi đầu uống một ngụm. Canh bổ vừa thơm vừa không ngậy. Rất dễ uống. Nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với món canh cô uống lúc mang thai tiểu hồ yêu. Cũng cảm thấy hơi đói. Chén canh nhỏ rất nhanh đã được uống hết. Càng Nhiễm lại múc thêm vài chén. Từng chén đưa cho Tán Thanh Xuân. Chén cuối cùng cũng không bỏ sót. Càng Nhiễm ăn hết sạch. Không còn một chút nào. Tiểu hồ yêu nhìn hai mẹ đang ăn. Phát ra tiếng. Y. Mềm mại. Càng Nhiễm thu dọn xong bát đũa, khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng chạm vào mũi tiểu hồ yêu. Bé cưng là một tiểu ăn tặc, con giờ còn nhỏ quá, không thể ăn đâu, phải đợi con lớn chút nữa mới được ăn thịt. Tiểu hồ yêu dùng tay ngắn ngoãn nắm chặt đầu ngón tay dài của Càng Nhiễm. Càng Nhiễm cảm nhận được ngón tay bị nắm chặt, nhìn về phía Tán Thanh Xuân với vẻ ngạc nhiên. Bé yêu thật là mạnh quá. Thanh Thanh, con đang nắm tay của em đó. Tiểu hồ yêu lớn và nhỏ đều có nét đáng yêu giống nhau. Ánh mắt Tán Thanh Xuân tràn đầy yêu thương. Có phải nó đói rồi không? Càng Nhiễm nghi ngờ đáp. Không lẽ vậy, trước khi em ngủ đã cho nó bú sữa bò rồi. Sao lại đói nhanh thế? Đột nhiên, đầu ngón tay của Càng Nhiễm cảm nhận được sự ướt át. Cô cúi đầu nhìn, thấy tiểu hồ yêu đang kéo tay cô, bắt đầu mút vào, tay hồ yêu mềm mại cũng rung động theo, xem ra là thật sự đói rồi. Càng Nhiễm rút tay lại, dùng khăn tay lau nhẹ, không nhịn được mà cười lên. Em đi lấy bình sữa cho con nhé. Tán Thanh Xuân nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng nói, em bế con cho chị sẽ cho con bú một chút. Càng Nhiễm nhẹ nhàng đỡ lấy cơ thể mềm mại của tiểu hồ yêu. Đặt tiểu hồ yêu vào lòng Tán Thanh Xuân. Cô nhìn thấy tiểu hồ yêu vội vàng quậy quậy. Muốn bú sữa, nghĩ đến những lúc trước khi mình thèm thuồng. Không khỏi mặt đỏ bừng. Càng Nhiễm quay mặt đi. Biến thành hình dạng hồ yêu. Dùng bộ lông mềm mại che đi bộ dạng đỏ mặt của mình. Đôi tay hồ yêu mềm mại cũng rủ xuống. Ngại ngùng không dám nghe tiếng tiểu hồ yêu bú sữa. Đuôi của đại hồ yêu đã gần như xoắn lại thành một mớ. Sau khi Tán Thanh Xuân cho tiểu hồ yêu bú no xong. Nàng tách đuôi hồ yêu ra. Khẽ cong môi cười. Cho nó ăn no rồi. Em lại đây đi. Càng Nhiễm mũi rất nhạy. Ngửi thấy trong không khí còn vương mùi sữa. mặt càng đỏ thêm. Đợi chút, em chưa chuẩn bị xong. 9 chiếc đuôi hổ yêu đỏ rực cuộn chặt quanh cổ tay Tán Thanh Xuân. Quấn đi quấn lại mấy vòng. Đại hổ yêu hôm nay xấu hổ vô cùng. Tiểu hổ yêu lại ăn no rồi. Tựa vào lòng mẹ mà ngủ say. Tán Thanh Xuân nắm lấy đuôi hổ yêu của Càng Nhiễm. Ánh mắt đầy ý cười. Em xấu hổ cái gì vậy? Càng Nhiễm dùng cái đầu hổ yêu mềm mại của mình dụi vào người Tán Thanh Xuân. Biến thành một chiếc bánh hổ yêu sắp tan chảy. Lăn qua lộn lại bên cạnh Tán Thanh Xuân. Tác giả nói, cuối cùng, Jin Chiang đã ổn định lại. Các gì đều đặt tên cho con nhiều quá. Em mắt cũng hoa cả lên rồi. Cảm ơn mọi người. Vài hôm nữa sẽ đặt tên cho con. Tên lớn để con tự chọn khi lớn. Ngày 15 sẽ công bố kết quả quay số trúng thưởng của hoạt động. Ai đăng ký đầy đủ sẽ có cơ hội trúng thưởng nhé. Yêu mọi người, editor, vì để gọn nên T có cắt bớt những chương mà tác giả gửi lời tri ân. Có thể thấy tác giả này rất biết ơn đến độc giả luôn á. Hầu như những chương đầu tiên đều để lại tên của những người đã ủng hộ tác giả. Viết từng tên luôn cơ đấy. Cách chương.